đồng nghiệp vừa nói vừa dắt lấy Tô Ninh đi trở vào. Ta đi buồng vệ sinh. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Thị trưởng tìm ta trực phòng, không phải có người phụ trách sao? Tô Ninh một lần nữa đứng lại, nàng thắc mắc hỏi. Ta sao biết, kêu ngươi đi ngươi phải đi à, nhân vật lớn như vậy, người ta nghĩ cái gì chúng ta làm sao biết được? Nữ nhân viên thấy Tô Ninh đứng bất động, hiển nhiên là có chút gấp, cô ta vừa nói vừa lôi kéo Tô Ninh đi. Tô Ninh không có biện pháp đành phải đi theo đồng nghiệp về hướng thang máy, cô nhìn thời gian đã sắp 11 giờ tối thế này cũng không biết thị trưởng muốn làm gì. Thẳng đến khi hai người vào thang máy, Tô Ninh chợt nói. Nhưng mà ta còn chưa đổi đồng phục. Nữ nhân viên nghe Tô Ninh nói xong cũng sững sờ, lập tức liền khoát tay nói. Khỏi đổi, cuộc gọi đầu tiên đến bây giờ đã gần 20 phút, ta sợ thị trưởng sốt ruột chờ. Tô Ninh vừa nghe 20 phút, trời a, bọn họ là đang làm những thứ gì, còn có cô như thế nào nghe giọng của đồng nghiệp giống như coi cô là gái đang chờ đi phục vụ quan lớn đại nhân a. Thang máy rất nhanh ngừng lại, Tô Ninh được đồng nghiệp dẫn dắt đi đến trước cửa một gian phòng, khác với gian phòng lần trước, lần này nữ nhân viên cũng không có như nữ quản lý dặn dò cô cái gì, mà chỉ nhìn Tô Ninh một cái, liền quay đầu rời đi. Tô Ninh bất đắc dĩ chớp mắt, đây đều là những người nào a, luôn đem cô một người ném đi. Lúc này cô bắt đầu oán trách cái người chỉ gặp mặt qua một lần kia, người mà làm cho cô vô cùng sùng kính nữ thị trường. Tối thế này tại sao phải hành cô tới lui a? Bởi vì trong nội, gocchuyenaudio.com, tâm tức giận, Tô Ninh tượng trưng gõ cửa, khi nghe thấy một giọng nữ lười biếng truyền ra, cô liền không chần chờ đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Tiêu Ý Hàn đang ngồi ở trên ghế salon nhìn TV trên tường xem kênh tin tức, nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ngồi nhích lại gần, nhìn cô bé đang đứng trước cửa. Tô Ninh nghiêm túc đứng ở cửa, đầu tiên cô nhìn khắp phòng, trong phòng ngoại trừ thị trưởng đại nhân thì không còn hai người đàn ông lúc trước. Mà hoàn cảnh lúc này cùng cô nghĩ trước đó hoàn toàn bất đồng, cô cho rằng thị trưởng bởi vì công việc làm trễ nãy giờ cơm tối, cho nên mới phải đi vào Giang Chi Vịnh. Nhưng khi nàng thấy trên bàn trà chỉ đặt một chai rượu đỏ cùng ly rượu, cô hoàn toàn ngơ ra, căn bản cũng không giống bọn họ ở đây ăn cơm tối a. Như vậy người này hơn nửa đêm cho gọi mình tới là vì cái gì a? Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh đứng ở trước cửa, trên mặt cô bé không ngừng biến hóa các loại biểu lộ, nàng nhịn không được hé miệng nở nụ cười, quả nhiên trực giác của nàng không có sai, đây thực là một cô gái rất hiểu chuyện. Tới ngồi đi, Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh đứng ở cửa ra vào bất động, cũng không có ý định nói chuyện, nàng lên tiếng nói ra. Tô Ninh đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của thị trưởng, bất giác trong lòng dùng mình một cái, oán trách mới vừa rồi cũng biến mất không thấy. Mà cho dù tức giận cũng không thể biểu hiện ở trên mặt, cô chỉ là kẻ làm công, hơn nữa muộn như vậy cô trực phòng cho thị trưởng, khách sạn nhất định sẽ trả thêm tiền lương, tuy cô không phải rất tình nguyện nhưng là cô cũng không có gì thua thiệt. Tô Ninh trong lòng thầm nghĩ, nàng chú ý quan sát sắc mặt thị trưởng, chậm rãi hướng sofa đi tới. Tiêu thị trưởng, Tô Ninh đi đến cách sofa 1 mét thì dừng lại, cô rất cung kính có chút khom người gọi một tiếng. Em tên là gì? Tiêu Ý Hàn ngồi y nguyên tại sofa, nhìn cô bé đang khúm núm cất tiếng hỏi. Tô Ninh, Tô Ninh, Tiêu Ý Hàn chớp mi, tên rất có khí chất, nói xong, nàng còn như rất đồng ý với lời nói của mình, nhẹ nhẹ gật đầu một cái. Tô Ninh trong lòng cười khổ, cô đương nhiên biết rõ lời nói thị trưởng là có ý gì, mấy năm gần đây hãng đồ điện Tô Ninh nhanh chóng phát triển trong nước, tại Giang Vịnh cũng đã mở vài chi nhánh. Vì vậy thương hiệu giữ độc quyền về đồ điện trên thị trường lại cùng tên với cô, bạn học của cô các không ít người trêu cô chỉ là không nghĩ tới người nghiêm túc lạnh lùng như thị trường cũng biết đùa, nhưng lại vui đùa theo một cách khá lạnh lùng. Tô Ninh nhịn không được trước người phụ nữ này nói ra hai chữ. Không dám, cách trương.